Cảm xúc hờ hững đã bị cuồng nhiệt cùng bạo ngược thay thế. Hắn giơ lên loan đao hút máu trong tay, chuẩn bị thật sự tăng tốc. Ngày sau đó, một vạn kỵ binh Thảo Nguyên sẽ theo hắn, giết hướng đường doanh. Đến lúc đó, vạn đám mây trắng sẽ nở rộ trên Thảo Nguyên. Tiếng chân dần dày lên, khí thế dần cao lên, ai có thể cản lại. Đại đường Trấn Quốc đại tướng quân Từ Trì ở trong liều trung quân, dưới trướng tổng cộng có 6.000 kỵ binh, còn có một vạn bộ tốt huấn luyện tốt. Theo đạo lý mà nói, hẳn là không quá mức lo lắng. Nhưng trướng trung quân suốt đêm đuổi đánh mà tới, có rất nhiều đồ quân nhu chưa tới, mấu chốt nhất là có rất nhiều công binh cùng dân phu còn ở giữa đường, suốt đêm qua loa bố trí hàng rào. Rất khó chắc chắn giống như trước. Ở loại thời điểm này, nếu để cho đó nhân kỵ trên thảo nguyên này làm mã tặc nghe tin mà sợ mất mật lao tới, ai cũng biết sẽ có vấn đề lớn. Thời khắc cửa vị thành mở ra, tên kỵ binh thảo nguyên kia xuất hiện ở trước mắt mọi người bắt đầu. Mọi người trong trướng trung quân đều nhìn phía Từ Trì, không kích động thế nào nhưng có chút lo âu. Không hoảng hốt là vì Từ Trì là kỳ tài quân sự giỏi thủ nhất thế gian, bằng không hắn sao có thể dựa vào trấn Bắc quân đã mạnh mẽ đem Kim Trướng Vương Đình nhốt ở ngoài bảy thành trại, hơn 10 năm không thể vọng tiến thêm một bước. Nhưng mọi người vẫn lo âu, bởi vì Kim Trướng Vương Đình hôm nay rõ ràng muốn liều mạng, nếu ứng đối có chút vô ý, để đó nhân kỵ khởi thế, thực rất đáng sợ. Kỵ binh đường quân duy nhất có thể nói thắng dễ đó nhân kỵ, đó là huyền giáp trọng kỵ, nhưng đại bộ phận huyền giáp trọng kỵ ở phía nam phụ trách chống đỡ hộ giáo kỵ binh của Tây Lăng Thần Điện, Bắc đại doanh ngàn mấy huyền giáp trọng kỵ, hai ngày trước đã bị Từ Trì điều hướng Khai Bình, giúp tư đồ Y Lan quét dọn thanh thế lực thảo nguyên nơi đó. Như vậy, ngăn cản lại đó nhân kỵ như thế nào? Tên kỵ binh thảo nguyên kia đang tăng tốc, tiếng chân đang trở nên nối liền hẳn lên. Trong cửa vị thành, những kỵ binh như sóng trắng biển đen kia còn chưa bắt đầu xung phong, đang đợi xung phong. Tên kỵ binh thảo nguyên kia cùng ngựa của hắn, ở trên đồng bằng, dưới nắng sớm kéo ra một đường thẳng tắp. Dùng dũng khí cùng đạm phách, viết thành đường. Hơn vạn đó nhân kỵ phía sau hắn, sắp dọc theo đường thẳng hắn, dùng sinh mệnh viết ra, dữ dằn đột tiến, không sợ xung phong, đó là tiết tấu Kim Trướng Vương Đình muốn. Loại tiết tấu này là tiết tấu huyết chiến đến cùng, là tiết tấu máu chảy thành sông, lúc đầu bằng phẳng như mưa phùn, tiếp đó khủng bố như mưa bão, liên tiếp không dứt, không thể gián đoạn. Nếu để kỵ binh Thảo Nguyên tiến vào loại tiết tấu đó, đường doanh nguy rồi. Cho đến lúc này, cho dù giết chết tên đó nhân kỵ dẫn đầu kia, thì cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Nhưng hiện tại xem ra, lại không có cách nào hay hơn đánh vỡ loại tiết tấu này, bởi vì vị thành cách đường doanh rất xa, cho dù là thần xạ thủ cường hãn nhất, cũng không thể sớm bắn chết tên kỵ binh Thảo Nguyên kia. Về phần nỏ danh vũ khí phòng ngự cường đại nhất của đường doanh, do trận pháp làm cơ sở, tầm bắn lại xa xa không đủ. Như vậy chỉ có thể chuẩn bị nghênh đón hơn vạn đó nhân kỵ xung phong chính diện. Mọi người nhìn Từ Trì, chờ hắn tuyên bố mệnh lệnh. Trước mắt việc cần làm nhất là đem nỏ danh đêm qua bố trí tốt từ hai sườn đông tây điều tới trung quân. Một khi nỏ danh điều đi, kỵ binh Thảo Nguyên có thể từ hai bên tường thành đánh lén tới. Nhưng hiện tại việc cần làm nhất là thủ chặt trung lộ. Từ Trì lại cái gì cũng chưa làm, hắn chỉ là lẳng lặng, nhìn tòa thành đất kia dưới nắng sớm phương Bắc, nghe tiếng chân càng lúc càng rõ ràng, cô đơn, lại kinh tâm động phách, trên mặt không có bất cứ biểu cảm gì. Tưởng quân, đại sói! Mọi người trong doanh trướng lo âu nhìn hắn, không rõ hắn vì sao lúc này sẽ trầm mặc như thế, chẳng lẽ đại tướng quân còn có diệu kế gì, hay là nói đại tướng quân lo lắng vấn đề hai cánh, cho nên quyết định tử thủ. Từ Trì không để ý đến ánh mắt các thủ hạ kinh ngạc khó hiểu lo âu, thậm chí mơ hồ có chút tức giận, chỉ là vẫn lẳng lặng, nhìn đồng bằng phương Bắc, nhìn tên đó nhân kỵ càng lúc càng gần kia. Một kỵ binh xông vào doanh, tiếng vó ngựa tất nhiên đơn điệu. Trong trời đất một mảng im lặng, đồng trống từ giữa vị thành đến đường doanh giống như đã mất toàn bộ màu sắc. Cỏ màu xanh biến thành màu xám, nắng sớm tối đi ba phần, hình thành một màn vải bối cảnh phi thường bằng phẳng mà sắc điệu hơi tối. Tên kỵ binh Thảo Nguyên dũng cảm kia là tồn tại duy nhất trong đó. Tên kỵ binh Thảo Nguyên kia đã rời khỏi vị thành hơn trăm trượng. Tiếng chân đơn điệu càng lúc càng rõ ràng, giống như nhịp trống. Gõ nguyên giả, chấn cỏ xám rơi xuống cát xám, chấn nắng sớm có chút biến hình, chấn khắp trời đất đều động lên. Qua thêm một lát, một vạn kỵ binh Thảo Nguyên tinh nhuệ nhất liền sắp ra khỏi thành bắt đầu xung phong. Đến lúc đó, tiếng trống sẽ rung động trời đất, thế giới sẽ bởi vậy bất an. Ai có thể ngăn cản tất cả cái này, ai có thể đánh vỡ tiết tấu xung phong của đó nhân kỵ.

chỉ có thể trở thành phần mộ của Vương Đình kỵ binh. Cho dù lui về quê nhà sâu trong thảo nguyên, còn có mấy người có thể sống sót. Thiền Vu sắc mặt tái nhợt, nhìn đường về Bắc. Nghĩ những dũng sĩ trung thành ở lại vị thành, quốc sư cùng các đại tế ti còn ở phía nam chặn hậu, liền cảm thấy ngực dị thường đau đớn. Thế công cuối cùng của Kim Trướng Vương Đình còn chưa kịp triển khai, đã bị mũi tên của Ninh Khuyết hủy diệt, lưu lại tất nhiên tuyệt vọng, cũng chỉ có thể là lựa chọn tất nhiên. Nhưng nếu muốn không bị Đường quân tiếp tục bán theo tri kích, không muốn tiếp tục bị loại cách đánh khủng bố kia của Ninh Khuyết quấy rầy, thậm chí là không ngừng hủy diệt, thì phải có người cản đường hắn. Trong ngoài vị thành còn lưu lại hơn 2.000 tinh binh, chuẩn bị lấy sinh mệnh làm đại biểu, chậm lại tốc độ truy kích của 6.000 kỵ binh trong trướng trung quân của Tự Trì. Về phần kỵ binh bộ lạc các nơi khai bình cừ thành, chỉ có thể tuyệt vọng, bị nhất nhất thanh trừ. Tự nhiên, Kim Trướng Vương Định cũng để lại người phụ trách chặn lại Ninh Khuyết. Không còn ai khác, không có khả năng là người khác, người kia chỉ có thể là A Đả. Ninh Khuyết đi ở trên đường của vị thành, giày quân đội trên chân dẫm ở trong nội tạng cùng vũng máu như phân nát, phát ra tiếng bóp bóp, có đôi khi cảm giác như là cô gái chân trần dẫm ở trong thùng rượu nho. Đi ra đoạn đường nam như máu, cách cờ sĩ Kim Trướng đại tướng thêm gần một chút. Hắn đang muốn bước đi, bỗng chậm rãi thu hồi chân phải hướng phía trước, một lần nữa dừng ở tại chỗ, sau đó nhìn phía bên đường. Một mình hắn đã dọa lui cả Kim Trướng Vương Đình. Bóng mắt lịch sử, chuyện như vậy từng xuất hiện rất ít. Ngàn năm trước, một mình phu tử dọa lui có Tây Lăng thần điện, tự nhiên càng thêm kiêu ngạo cường đại, nhưng chuyện Ninh Khuyết làm được cũng đã phi thường khá. Nhưng hắn lại chưa thể dọa lui người bên kia đường. Một thiếu niên thảo nguyên đứng ở bên đường. Thiếu niên lúc trước ngồi ở trong tửu lâu bỏ đi bên đường, hắn đã ngồi một đêm thời gian, vì chờ Ninh Khuyết đến. Cũng chính bởi vì vậy cho nên hắn chưa chính diện chống lại mũi tên sắc khủng bố nọ. Chuyện này không biết là thiếu niên may mắn hay là những đó nhân kỵ kia bất hạnh. Ta không ngăn được mũi tên sắc đó, nhưng mũi tên sắc đó cũng chưa chắc có thể giết chết ta. Thiếu niên thảo nguyên nhìn Ninh Khuyết bình tĩnh nói. Mà hiện tại ngươi cách ta quá gần, ta có thể thấy rõ động tác của ngươi, cho nên ngươi càng không thể sử dụng mũi tên sắt bắn chết ta, đổi phương thức đi. Trên vai Ninh Khuyết trừ cung sắt còn có đao, thanh đao sắt nặng nề, đen xì sắc bén đó, nhưng rất rõ ràng, hắn không có ý tứ rút đao, chỉ là lẳng lặng nhìn thiếu niên kia. Hắn biết thiếu niên này tên là A Đả. Cường giả cận chiến cường đại nhất Kim Trướng Vương Đình hiện nay, sớm thay thế vị trí Lạc Bố đại tướng, nghe nói là quan môn đệ tử quốc sư thu. Sức chiến đấu thật sự lại có thể không ở dưới quốc sư. Thiếu niên đó thậm chí có thể là người cường đại nhất trên thảo nguyên hiện tại. Nhưng ngay tại năm kia, hắn vẫn chỉ là một nô lệ đáng thương gầy yếu, bị ức hiếp, tùy thời có thể chết đi. Thay đổi tất cả cái này, đơn giản là trận gió xuân hóa làm mưa nhỏ nọ. Ninh Khuyết theo bản năng ngẩng đầu, hướng bầu trời xanh lam nhìn một cái, sau đó hắn lắc lắc đầu. Dựa theo tính tình trước kia, hắn vốn không có hứng thú cùng thiếu niên cường giả tên là A Đả này nói chuyện. Tựa như Diệp Hồng Ngư từng nói, đã phải đánh, còn có nhiều lời thừa như vậy để làm cái gì? Cuối cùng còn không phải cần xem ai chết ai sống. Nhưng bởi vì nhớ tới trận gió xuân hóa mưa đó, hắn bỗng nhiên có chút tò mò đối với thiếu niên này. Tên ngươi là ai đặt? Ninh Khuyết hỏi. A Đả nói, ta tự mình đặt. Ninh Khuyết hỏi, vì sao muốn lấy cái tên này? Dùng lời người Trung Nguyên các ngươi mà nói, A Đả. Chính là ý tứ rất có thể đánh. Ninh Khuyết cười cười nói, ta ở lại nơi này rất nhiều năm, tiên mang thảo nguyên của ta có lẽ nói so với ngươi càng tốt hơn. Ta biết, A là ý tứ tiện, đã là xương cốt, ngươi là đồ đê tiện. Nghe được đoạn lời này, vẻ mặt A đã thay đổi, thật sự khó coi. Quốc sư bảo ngươi lưu lại ngăn ta, chính là để ngươi chịu chết. Ninh Khuyết không để ý tới sắc mặt hắn nói, tránh đường, xem ở trên phần nàng ta sẽ giữ ngươi toàn thây. A Đả không biết nàng hắn nói là ai, chỉ là cảm thấy rất phẫn nộ, bởi vì rất rõ ràng, thư viện thập tam tiên sinh này cũng không đem mình coi là đối thủ thật sự, vì sao? Hắn vẫn cảm thấy mình đối với thư viện rất tôn kính, hắn luôn muốn giết tới Trường An, sau đó đem những người kỳ quái kia của thư viện Hậu Sơn giết chết toàn bộ, nhưng hắn cho rằng cái này đại biểu mình tôn kính, vì sao Ninh Khuyết sẽ là loại thái độ này? Ta thừa nhận ngươi rất mạnh. A Đả nhìn phố dài bị máu nhuộm đỏ, nhìn cung sắt trên vai hắn cười lạnh nói. Nhưng người không biết ta cường đại bao nhiêu, dưới tình huống mũi tên sắt không tiện dụng, người có tư cách gì xem thường ta? Hắn rất phẫn nộ, lại đang mỉm cười, hắn muốn dùng phương thức này biểu đạt mình khinh miệt. Ninh Khuyết cho dù cảnh giới tu hành cao tới đâu cũng chỉ là tri mệnh thượng cảnh. Ở tình huống nguyên thập tam tiễn mất đi uy lực lớn nhất, hắn không cho rằng đối phương là đối thủ của mình. Thiền Vu và quốc sư giao cho hắn nhiệm vụ là chặn lại Ninh Khuyết, trì hoãn tốc độ hắn qua vị thành. Sau đó, xem tình huống rời khỏi, hắn trầm mặt đáp ứng, trong lòng lại luôn nghĩ chuyện khác. Hắn là món quà Trường Sinh Thiên để lại cho Thảo Nguyên, hắn là thể hiện ý chí lạnh lẽo mênh mông mà duy nhất. Hắn sao có thể thua Ninh Khuyết một con người như vậy? Hắn muốn đường đường chính chính chiến thắng đối phương. Ninh Khuyết đã sớm không cưỡi ngựa, lẳng lặng nhìn hắn nói. Vậy, người chết đi. A Đã hơi nheo mắt, trên khuôn mặt non nớt mà đang xì toát ra thần sắc tàn nhẫn. Hắn thở thật sâu, ngực giống như dãy núi quật khởi ở Thảo Nguyên nhô ra. Chỉ là trong hơi thở, một nửa không khí trên đường vị thành liền bị hắn hút vào trong cơ thể, đồng thời giống như có vô cùng vô tận thiên địa khí tức rót vào thân thể hắn. Hắn được trận gió xuân hóa mưa đó hoàn toàn thay đổi thể chất, đối với thiên địa khí tức trên Thảo Nguyên dị thường thân cận, có thể lấy tốc độ người tu hành khác không tưởng tượng được phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí. Cái này ý nghĩa thế nào? Cái này ý nghĩa hắn có được lực lượng không cạn kiệt. Mà ở sau khi hắn chính thức bái ở môn hạ quốc sư, càng là học được pháp môn tu hành Minh Tông năm đó, quốc sư học thức uyên bác, pháp môn thông ba đạo. Lại giao hảo với Hùng Sơ Mặt, có loại pháp môn này cũng không ngoài ý muốn. Hay lời khác mà nói, A Đã đã sớm nhập ma. Thân thể hắn so với tảng đá thật sự càng cứng hơn, sinh mệnh hắn so với tảng đá thật sự còn cứng cỏi hơn. Lại thêm Trường Sinh Thiên chiếu cố, hắn cảm thấy mình vốn nên là vô địch. Phải, hắn kiên kỵ mũi tên sắc của Ninh Khuyết, nhưng hôm nay, sau khi thật sự nhìn thấy mũi tên sắc đó, hắn vẫn cảm thấy mình có thể thử đón đỡ, bởi vậy có thể tưởng tượng lòng tin cường đại của hắn. Theo A Đã hít thở, thiên địa khí tức một mảng đại loạn. Trong vị thành nổi lên một trận cuồng phong, hắn nhìn Ninh Khuyết tự như nhìn một người chết. Hắn phải làm được chuyện Thuyền Vu và quốc sư căn bản không kỳ vọng hắn có thể làm được. Hắn phải cứu lại vận mệnh Vương Đình. Hắn muốn thành mặt trời không lặn mới trên Thảo Nguyên, tiếp đó chiếu rọi toàn bộ nhân gian. Cho nên ở trong trận chiến này, hắn vẫn luôn duy trì trầm mặc, lắng lặng nhìn mọi chuyện xảy ra. Thẳng đến lúc này, hắn mới đi đến trên con đường, ngăn cản Ninh Khuyết đường đi, sau đó chuẩn bị giết chết đối phương. Mọi người trong ngoài vị thành đều cảm giác được thiên địa nguyên khí kịch liệt biến hóa. Người thường không nhìn thấy thiên địa nguyên khí biến hóa, nhưng họ có thể nhìn thấy hiện tượng kỳ dị. Trên vị thành bỗng bay tới một đám mây đen, che khuất toàn bộ ánh mặt trời. Quốc sư, từ trì, cường giả như vậy, thì là rõ ràng biết thiên địa nguyên khí đang hướng nơi nào đó nhanh chóng tuôn trào. A Đã bày ra thực lực khủng bố, khiến hai người sinh ra cảm xúc hoàn toàn khác nhau. Trên đường cuồng phong gạo thét, chỗ quán trụ chỉ còn lại có nửa cái bảng hiệu, bị thổi va vào trên tường đất, phát ra tiếng trầm đục phành phành, và trên vách tường đất, vàng, hàng rào bong ra. Lúc này Ninh Khuyết bỗng nhiên nói một câu. Người biết không, trước kia ta từng mua rất nhiều bò rượu, rất nhiều con gà nướng trong quán rượu này, từng thắng rất nhiều bạc, từng thu quần lót rất nhiều người, từng từ chối rất nhiều mai mối. Ninh Khuyết nhìn con đường, kiến trúc hai bên đường vẫn là. Những kiến trúc năm đó hắn ở nơi này đều là dùng đất vàng đắp thành, bị gió thổi lâu liền mềm, liền biến thành cát vàng. Năm đó hắn ở khách điếm cùng người ta oản tù tị dâm đảng, tang tang làm trọng tài. Chủ tớ hai người cùng nhau thắng bạc, sau đó bọn họ rời khách sạn, hắn chắp hai tay sau lưng đi, tang tang cầm bầu rượu cùng gà nướng theo ở phía sau, đi rất cố sức, khi đó hai người dẫm dưới chân là loại cát vàng này. Thời gian cách nhiều năm, khách sạn tàn phá, cố nhân không thấy, cát vàng đã thành máu, Ninh Khuyết hiện tại đạp dưới giày đó là máu của kẻ địch, nhưng từng có máu của rất nhiều cố nhân, khó trách khỏi có chút hoài niệm. Giờ này khắc này không phải thời khắc nhớ lại năm đó, vô luận ai tới xem, thời cơ lời này xuất hiện đều rất ồ ồ cạc cạc. Cùng không khí trận đại chiến trước mắt này phi thường không phối hợp, cho nên sắc mặt A Đã thay đổi cực kỳ khó coi. Hắn cảm thấy Ninh Khuyết là đang cố ý làm nhục mình. Hắn thu liễm tâm thần, thở nhẹ ra, chân dẫm đường đá. Tiến thân liền là một quyền đánh về phía trước. Chiêu thức rất đơn giản, thậm chí chưa nói tới chiêu thức. Nhưng ở trong đơn giản có lực lượng cực hạn, vì thế tốc độ cũng đến cực hạn. Trên con đường vang ra một tiếng nổ nhỏ, đó là hậu quả của không khí bị nhanh chóng chen ra. Nắm đấm của A Đã giống như một mũi tên đánh tới trước mắt Ninh Khuyết. Tựa như hắn nói, hắn rất am hiểu đánh nhau, rất có thể đánh, Một quyền đơn giản như vậy lại là mênh mông như thế, mang theo hương vị thô bạo đặc hữu của Thảo Nguyên, lại có chút cảm giác một kiếm sông lớn của Liễu Bạch. Đổi thành cường giả tu hành khác, đối mặt một cái nắm đấm như vậy, đại khái đều sẽ lựa chọn tạm lánh, bởi vì người tu hành yếu ớt nhất đó là thân thể bọn họ. Cùng với kẻ địch tu hành công pháp Minh Tông, nạp thiên địa vào trong thân thể, lực lớn vô cùng đối chiến, chuyện đầu tiên phải làm đó là kéo giãn khoảng cách với đối phương. Nhưng Ninh Khuyết chưa lui, A đã biết Ninh Khuyết sẽ không lui, hắn biết Ninh Khuyết đã sớm nhập ma, thân thể cường đại tương tự. Ninh Khuyết có đủ thực lực vô luận lực lượng hay là cường độ thân thể đón đỡ nắm đấm này. A đã, chờ chính là một khắc đó, hắn muốn xây dựng chính là hoàn cảnh cứng đối cứng, bởi vì hắn có vô số chuẩn bị ở sau, vô số thủ đoạn cứng rắn, liền cần phải có một kẻ hứng lấy chống đỡ. Tựa như những cơn bão cát bụi khủng bố, lúc xuân hè giao nhau của Thảo Nguyên, lúc đi qua ở trên cánh đồng trống trải, cũng không đáng sợ như thế nào, chỉ cần giữ khoảng cách, thậm chí có thể đem những hình ảnh đó coi là cảnh đẹp hiếm thấy. Nhưng nếu có người hoặc sự vật ở trong những bão cát bụi đó, bắt đầu hứng lấy lực lượng, liền sẽ nháy mắt bị đánh vỡ, tàn phá không chịu nổi. Nắm đấm của A Đả, pháp môn hắn tu hành, đó là bão cát bụi. Chỉ cần Ninh Khuyết không lùi, chỉ cần Ninh Khuyết đón đỡ, trận bão cát bụi này sẽ cắn nuốt hắn. Nhưng ra ngoài hắn dự kiến là, Ninh Khuyết quả nhiên không lựa chọn né tránh hoặc là lui lại, cũng không dùng thủ đoạn ma tông đón đỡ. Nếu từ chính diện đến xem, hắn tự như cái gì cũng chưa làm. Trên mặt Ninh Khuyết không có bất cứ cảm xúc gì, cung sắt vẫn trên vai, đao sắt vẫn ở sau lưng. Hắn thậm chí chắp hai tay sau lưng, nhìn qua đối với nắm đấm lập tức sẽ tới này không để ý chút nào. Không ai có thể thực không chút nào để ý. Nắm đấm đó thuộc về A Đả, mang theo thần uy hạo thiên để lại cho Thảo Nguyên. Ninh Khuyết trên thực tế đã làm ra ứng đối của mình, chỉ là A Đả chưa nhìn thấy. Hai tay hắn chắp ở sau người đã tản ra, tay phải nhanh chóng ở không trung viết một chữ. Lúc chữ viết ngoáy kia viết xong, sắc mặt hắn trở nên tái nhợt đi mấy phần. Đồng thời một niệm lực hùng hồn khó có thể tưởng tượng từ thân thể hắn phát ra, đi vào trong trời đất. Thiên địa nguyên khí vị thành đang rất nhanh rót đến trong cơ thể A Đả, đột nhiên trở nên ngưng trệ hẳn đi. Nhảy mắt sau, những thiên địa nguyên khí đó tự như nghe được mệnh lệnh nào đó, bắt đầu điên cuồng ngưng tụ thành hình. Bảo các cuồng bạo đi xuyên trên con đường, mê tầm mắt mọi người, Ninh Khuyết viết một chữ, chữ đó tất nhiên chính là phù. Bảo các bụi quả thật đã đến, nhưng không phải A Đả mà là hắn. Vô số cát vàng từ mặt đất, từ vách tường, từ giữa cái bàn của khách sạn không người hỏi thăm bay lên, lấy tốc độ vượt qua tưởng tượng đi tới trên con đường, tới trước nắm đấm của A Đả. Một dải cát vàng là một sợi dây lưng, bên trong mang theo số lượng thiên địa nguyên khí kinh người. Mấy trăm dải cát vàng bắt nguồn từ trong kiến trúc con đường của vị thành, nghe theo mệnh lệnh của Ninh Khuyết, dừng ở trên nắm đấm của A Đả, biến thành từng sợi dây buộc, giống như quấn lên cho nắm đấm của hắn vô số tầng băng gạc. Cổ xưa, mang theo dấu vết đậm đặc, băng gạc màu vàng. Ninh Khuyết dùng là phù chữ phược. Các vạn vị thành đều là phù ý của hắn. A Đã nháy mắt cảm thấy nắm đấm của mình hung hăng đánh trúng một mảng sa mạc. Mảng sa mạc đó sâu không thấy đáy, phía dưới lại đang mưa hồ trôi, lực lượng lớn khủng bố đang xé rách tay mình. Xé rách mang đến đau đớn, hắn không sợ, ngược lại càng thêm tỉnh táo. Hắn gầm nhẹ một tiếng, nắm tay buông ra, năm ngón tay giống năm thanh loan đao chém ra, bằng vào lực lượng cường đại vô cùng, thế mà trực tiếp cắt vỡ vô số tầng cát vàng, lót ở trên nắm đấm. Ninh Khuyết nhìn cát vàng dần phá, vẻ mặt không thay đổi, nâng lên tay phải viết mấy nét bút. Rất rõ ràng chữ này của hắn rất đơn giản. Quyền thế đầu tiên của A Đã đã cạn. Hắn mạnh mẽ giải thoát phù chữ phược, sau khi đã đạt được tự do, trước tiên lại hướng phía trước bước mạnh ra một bước. Một bước dẫm nát mặt đất, nương lực lượng trời đất, hắn tiếp tục quyền thế. Vẫn là một quyền vô cùng đơn giản, đánh về phía mặt Ninh Khuyết. Hắn theo đuổi rất đơn giản, muốn cũng rất đơn giản. Hắn không hy vọng xa vời một quyền này đã có thể đem Ninh Khuyết đánh bại, thậm chí không nghĩ tới có thể thương tổn đến đối phương. Hắn chỉ hy vọng Ninh Khuyết có thể đón đỡ. Chỉ cần Ninh Khuyết lựa chọn đón đỡ, hắn liền có biện pháp. Ninh Khuyết vẫn không đón đỡ, trực tiếp quyền thứ hai của A Đả là đạo phù thứ hai hắn viết. Lúc viết đạo phù này, hắn nhìn không phải nắm đấm của A Đả hay là con đường vị thành. Vị thành là quân trại, là tòa thành nhỏ thật sự, có thể chứa rất ít người, kiến trúc cũng không nhiều. Phố chính thật sự chỉ có 4 cái, ngang dọc nhiều, đều 2 cái. Nếu từ bầu trời nhìn xuống, phố chính của vị thành vừa vặn cấu thành một chữ, tỉnh. Cái này rất khéo.